Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1494, chương 1494, các ngươi là công ty gì sao? Nhìn xe chậm rãi rời đi, Nick cùng Winnie hai người như hóa thành thạch điêu khắc giống như vậy. Thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì. Nhưng trong đầu thời gian này nhưng giống bị quăng vào hai cái bom giống như. Cái kia hai cái bom chính là cái kia hai tấm mặt tuyệt mỹ. Một tấm là tất cả nước mơ mọi người quen đi nữa tất bất quá mặt. Thậm chí liền ở Nikon nhà chỗ không xa, liền thụ lập một tấm của nàng lớn bức chân dung. Còn có một tấm, tuy rằng không giống Eliza như vậy khắp nơi có thể thấy được. Cũng không giống Eliza như vậy hết thảy nước mực người đều nhận thức. Nhưng Nikon cùng Winnie vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra nàng đến. Nikon, lão thiên, hắn nói cùng ta cùng tên Nikon dĩ nhiên là chúng ta tổng lý con gái. Đương nhiệm giáo dục đại thần Nikon. Hồi lâu Nikon cái kia như đá điêu khắc giống như mặt mới có biến hóa. Hơn nữa còn là vô cùng lớn lao khoa trương biến hóa. Oh my god, ta rốt cuộc là một cái chuyện ngu xuẩn dường nào a? Hắn dĩ nhiên cùng tổng thống cùng giáo dục đại thần ngồi cùng một chiếc xe. Nhưng là ta dĩ nhiên cho là hắn là một cái tiểu tử nghèo. Ta dĩ nhiên bỏ lỡ cùng hắn kết giao cơ hội. Winnie phản ứng so với Nikon càng to lớn hơn. Nàng đặt mông ngồi trên mặt đất, hai tay ở trên tóc một trận quấy loạn quào loạn. Tựa hồ hận không thể đem mình cho trảo thành một tên ngốc tử. Này, Winnie, ngươi làm cái gì vậy? Nico gặp Winnie ngồi dưới đất quấy loạn quào loạn tóc của chính mình. Cùng một vị người điên, trong lòng không khỏi cả kinh. Vội vã ngồi xổm xuống nắm lấy tay nàng. Ta hối hận a, Nion, ngươi nói, trên phi cơ ta an vị ở bên cạnh hắn a. Khi đó hắn là như vậy bình dị gần gũi, như vậy thân sĩ, nếu như khi đó ta muốn nhiều cùng hắn tâm sự, hắn chắc chắn sẽ không ngại, nói không chắc, hắn cũng sẽ để cho ta một số điện thoại. Trời ạ, vậy ta liền thành trong cổ tích cô bé lọ lem. Winnie hối hận đến nước mắt đều chảy xuống. Số điện thoại, nha, oh my god, Winnie, lúc này thảm. Hắn để cho số điện thoại của ta. Ngươi vừa mới đem nó xé ra. Vậy ta làm sao liên lạc hắn? Làm sao trả tiền lại cho hắn nhỉ? Winnie vừa nói như thế, Nikon đột nhiên rít gào lên. Winnie vừa nghe cũng theo gấp gáp rít gào lên. Nàng tuy rằng lợi thế, nhưng nàng cùng Nikon là bạn tốt. Nikon lại là như vậy một cái thiện lương có lòng thương người người. Một khi Nikon phát đạt, tự nhiên cũng không thiếu được nàng Winnie chỗ tốt, vì lẽ đó này số điện thoại không chỉ có riêng quan hệ Nikon, cũng quan hệ nàng Winnie. Nàng tự nhiên sốt ruột, tỷ tỷ, vừa nãy vị kia Cát tiên sinh không phải trả lại cho ngươi mặt khác một tấm số điện thoại sao? Bên trên Edmund bởi vì tầm mắt góc độ duyên cớ. Vừa nãy cũng không nhìn thấy cái kia hai tấm mặt tuyệt mỹ. Chỉ là một mặt kinh ngạc nghi hoặc mà nhìn hai cái một lúc trầm mặc một lúc lại gọi vừa khóc tì tì. Cùng Winnie, bây giờ lại thấy các nàng nhắc tới số điện thoại. Liền cố ý nhắc nhở một câu. Đúng rồi, thiếu chút nữa đã quên rồi chuyện này. Nico cùng Winnie nghe vậy một hồi giật mình tỉnh lại. Sợ sau khi tỉnh lại. Nikon vội vàng lấy ra tấm kia viết có Lý Hoa số điện thoại tờ giấy. Mau mau, hiện tại liền cho hắn đánh tới. Hỏi một chút hắn rốt cuộc công ty gì. Gặp Nikon lấy ra tờ giấy kia. Winnie vội vã thúc nói. Nikon tự nhiên cũng gấp muốn biết đối phương rốt cuộc một nhà công ty gì. Có thể cho nàng cái gì đãi ngộ. Như vậy nàng cũng tốt sớm một chút đem công tác xác định được. Sớm một ngày bắt đầu kiếm tiền trả nợ. Bất quá Nikon hay là trước hỏi một chút cha mẹ. Thấy bọn họ không có chuyện gì, tâm tình cũng đều rất tốt. Liền cũng là triệt để yên lòng. sau đó không kịp chờ đợi lấy điện thoại di động ra. Theo phía trên số điện thoại gọi tới, Ni Gun cho Lý Hoa gọi điện thoại thời gian. Lâm Châu thành phố bên kia đã là buổi tối. Đến rồi Lý Hoa như vậy, cấp bậc. Biết hắn tư nhân số điện thoại người đã trải qua không nhiều lắm. Lý Hoa gặp lại có người vào lúc này gọi điện thoại cho hắn. Hơn nữa còn là nước ngoài dãy số. Không khỏi có chút kỳ quái nhận. Mời, xin hỏi là Lý Hoa tiên sinh sao? Điện thoại một nhận, Lý Hoa liền nghe được điện thoại cái kia đầu truyền đến có chút dương khoang hán ngữ. Không sai, ta là Lý Hoa, xin hỏi ngươi là vị nào? Lý Hoa gặp trong điện thoại truyền tới còn là một trẻ tuổi thanh âm nữ nhân. Không khỏi càng ngày càng hiếu kỳ, ta là nước mơ một vị người mẫu. Ta gọi Nikon, là Cát Đông Húc Cát tiên sinh giới thiệu ta tìm ngươi. Để ta chuyển cáo ngươi, hắn muốn giới thiệu ta đi công ty của các ngươi làm người mẫu. Nikon đáp lời, hóa ra là Cát tiên sinh giới thiệu, đó không thành vấn đề. Ngươi chừng nào thì rảnh rỗi liền đến công ty chúng ta đi. Lý Hoa vừa nghe là ông chủ lớn giới thiệu, nào dám nói không được a. Lập tức cười nói, này, cái này, ta có thể hỏi một chút, các ngươi là công ty gì sao? Bởi vì Cát tiên sinh cũng chỉ là cho ta mã số của ngươi. Cũng không có nói ra, vội vàng ta cũng quên hỏi. Ni kia hỏi, cất tiếng hỏi phía sau, một trái tim một hồi liền đề ở giữa không trung, rất là căng thẳng, điện thoại cái kia đầu Lý Hoa sững sờ một chút. Bất quá nhớ tới Cát Đông Húc tính cách, còn có hắn cái kia thế ngoại cao nhân tác phong, rất nhanh cũng là trong lòng hiểu rõ, mỉm cười nói, chúng ta là Thanh Lan tập đoàn công ty, tập đoàn hạ hiện tại chủ yếu nhất là Hoa Chi Tinh Linh phẩm chất series sản phẩm. Hoa Chi Tinh Linh, Nikon vừa nghe sợ đến tay run một cái, suýt chút nữa liền điện thoại liền muốn rơi trên mặt đất. Hoa Chi Tinh Linh a, đây chính là thế giới thời thượng giới hàng xa xỉ bài bên trong cao cấp nhất hàng hiệu một trong. Là bao nhiêu liền thế giới cấp rõ ngôi sao cùng người mẫu đều muốn đại ngôn hàng hiệu. Như vậy hàng hiệu đối với nàng như vậy người mẫu mà nói. Vốn là liền nằm mơ cũng không dám tưởng tượng. Có một ngày mình có thể cho nó làm người mẫu. Nhưng bây giờ, nàng một cái nho nhỏ. Thậm chí liền một chút nổi tiếng đều không thể nói là người mẫu. Đang cho thế giới này giới thời trang hàng xa xỉ bài bên trong cao cấp nhất hàng hiệu gọi điện thoại. Nói muốn đi thế giới này cao cấp nhất hàng xa xỉ bài công ty làm người mẫu. Nikon có thể không dọa sợ mới là lạ. Xem ra Nikon tiểu thư là biết Hoa Chi Tinh Linh. Lý Hoa đùa giỡn nói. Ta đương nhiên biết. Xin lỗi a. Lý tiên sinh, ta mạo muội, cái này người mẫu vẫn là quên đi. Gặp lại, Ni Gân nghe vậy nói năng lộn xộn nói một trận. Sau đó liền lập tức lửa cháy khẩn cấp địa cúp điện thoại. Đùa giỡn, chỉ nàng cấp bậc này. Nơi nào có tư cách cho bực này cấp mặt hàng khác làm người mẫu. Đến thời điểm đi, còn chưa phải là cho Cát Đông Húc mất mặt. Để người chê cười. Điện thoại cái kia đầu Lý Hoa gặp Nikon dĩ nhiên ngỏm rồi điện thoại của hắn. Không khỏi sửng sốt một hồi lâu, mới giờ khóc giờ cười căn cứ điện báo gọi lại. Đây chính là ông chủ lớn giới thiệu tới người. Nếu như bị cự tuyệt ở ngoài cửa, còn đến mức nào? Nikon, làm sao vậy? Ngươi làm sao đột nhiên cúp điện thoại? Còn ngươi nữa mới vừa nói cái gì Hoa Chi Tinh Linh là có ý gì? Winnie gặp Nikon đột nhiên cúp điện thoại, một mặt nghi hoặc địa hỏi, nàng đương nhiên là biết Hoa Chi Tinh Linh, chỉ là nàng cùng Nikon giống như, căn bản liền không nghĩ tới Cát Đông Húc tùy tiện giới thiệu một công ty. Dĩ nhiên sẽ là thế giới thời thượng giới hàng xa xỉ bài bên trong cao cấp nhất hàng hiệu công ty. Vì lẽ đó cũng không có nghĩ tới phương diện kia. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.